Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3441, chương 3442, Thiên Đạo Chi Lực. Vượt quá tưởng tượng, bá, Thanh Lâm, theo cái kia hai cái vỡ vụn trong ánh mắt, ở giữa lao ra. Hắn quanh thân cao thấp, tắm rửa kim quang, nhìn về phía trên là như vậy sáng choi chói mắt. Như vậy chấn nhiếp nhân tâm thần, hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía cái kia hai con mắt, quanh thân cao thấp, có một loại dày đặc vô cùng sát khí lưu chuyển, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Như vậy hôm nay, ta liền nghịch thiên mà đi, trảm thiên phạt thiên, Thanh Lâm trong tay ngược lại dẫn theo một thanh trường kiếm. Kiếm kia, hồn nhiên thiên thành. Có một cổ vô cùng mãnh liệt đạo vận lưu truyền, lộ ra thập phần không tầm thường. Kiếm kia phía trên, có lạnh lùng hào quang lập lòe, lại để cho hắn lộ ra càng thêm chấn khiếp người tâm thần. Một thanh này trường kiếm, phảng phất giống nhau Thanh Lâm tâm tình, lạnh như băng tới cực điểm. Thiên đạo ý chí, dùng nham hiểm đích thủ đoạn, đột nhiên ra tay với Thanh Lâm. Hồn nhiên không có một tia cường giả xứng đáng phong phạm. Cái này lại để cho Thanh Lâm thập phần xem thường hắn. Càng bởi vì song phương ở giữa ân oán, Thanh Lâm đối với thiên đạo, cùng với hắn dùng các loại lực lượng chỗ vẽ ra các loại thân hình, đều là tràn đầy hận ý, không chết không ngớt. Đây cũng là song phương quan hệ tốt nhất thể hiện. Uống uống uống, thiên đạo ý chí. Hiển nhiên là thật không ngờ, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ rõ ràng phối hợp như thế ăn ý. Hắn cũng thật sự đánh giá thấp Thanh Lâm, cảm thấy Thanh Lâm không đủ gây sợ. Thế nhưng mà thật không ngờ, Lâm Đồng Phỉ từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, mà Thanh Lâm mới được là phụ trách đối phó hắn chính là cái người kia. Thiên đạo ý chí, cảm giác mình nhận lấy lớn lao lừa gạt. Cái này trong nháy mắt, hắn theo trong hư không biến hóa mà ra, hóa thành một cái lão giả, râu tóc bạc trắng. Người này lão giả, một thân bạch sắc đạo bào, quanh thân cao thấp có một loại cực kỳ bất phàm khí bao hàm lưu truyền. Hắn phảng phất không thuộc về cái này một mảnh thế giới, lại càng không thuộc về cái này ở giữa thiên địa là bất luận cái gì một mảnh thế giới. Hắn phảng phất căn bản không tồn tại, rồi lại tựa hồ không chỗ nào không có. Cái này là thiên đạo ý chí chỗ đáng sợ, làm cho không người nào luận lúc nào cũng không thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Bất quá lúc này lại để cho nhân ý không thể tưởng được, nhưng lại thiên đạo ý chí hóa thân lại hai mắt nhắm nghiền, có hai hàng máu tươi theo mắt của hắn vành mắt bên trong chảy ra. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Rất hiển nhiên, đây là Thanh Lâm tại ai vừa rồi ra tay trong quá trình làm bị thương ánh mắt của hắn. Đây là một loại vô cùng đáng sợ tổn thương, tuyệt không khả năng tại trong thời gian ngắn phải đến giải quyết. Bởi vậy, tung là thiên đạo ý chí hóa thân, người này lão giả hai mắt cũng như trước nhận lấy trọng thương, không có nhất định được thời gian. Đừng nghĩ đến khôi phục, bất quá thực lực đã đến thiên đạo ý chí hóa thân bực này cảnh giới. Đã căn bản không cần dùng hai mắt nhìn thứ đồ vật. Hắn thần niệm, hoàn toàn so với hắn hai mắt, còn muốn nhạy cảm, có thể cảm giác đến càng thêm nguy hiểm, càng thêm không dễ dàng phát giác đích sự vật. Lúc này, hắn nghiêng người đối mặt Thanh Lâm. Trên thực tế thần niệm cũng đã hoàn toàn đã tập trung vào Thanh Lâm. Thanh Lâm tự nhiên cũng biết đây hết thảy. Hắn có thể tinh tường cảm giác đến thiên đạo ý chí hóa thân tác dụng tại chính mình trên người ý niệm chi lực. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm cảm thấy một loại lớn lao áp lực. Thiên đạo ý chí cuối cùng không phải dễ dàng thế hệ, tuyệt không phải thiên tộc thần tử cái kia bọn người vật có thể so sánh vai. Đối mặt người này, Thanh Lâm phải toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, giết. Cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ đột ngột một tiếng bạo giống lối ra. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn lập tức thân hóa một đạo lưu cầu vòng. Sau đó lợi dụng tốc độ như tia chớp, hướng phía thiên đạo ý chí hóa thân phóng đi. Suy suy, lúc này trong quá trình, Lâm Đồng Phỉ trên tay, một thanh hoàng kim trường thương, lập tức lưu chuyển mà ra, toàn thân kim hoàng, như là tiên đạo hoàng kim đổ bê tông mà thành, tràn đầy cực kỳ bất phàm khí tức, cách xa nhau rất xa. Lâm Đồng Phỉ trong tay cái này cán trường thương, lập tức phóng đại, hóa thành hàng tỷ trượng chi trường, lăng không hướng phía thiên đạo ý chí hóa thân nghiền áp mà đi. Đây tuyệt đối là rung động nhân tâm một màn. Lâm Đồng Phỉ hiển nhiên cũng là ý thức được thiên đạo ý chí hóa thân cường đại. Này đây vượt lên trước ra tay, hy vọng có thể chiếm đoạt tiên cơ. Cuồng linh nhất mạch truyền nhân, xem ra hôm nay ngươi quả nhiên là muốn cố ý tìm chết rồi. Trong lúc một kích, thiên đạo ý chí hóa thân lập tức quát lạnh một tiếng lối ra. Hắn hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Đối với Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, đều có được một loại dày đặc sát ý. Thiên đạo ý chí cũng không có bởi vì vừa rồi phát sinh hết thảy mà có chỗ kiêng kỵ, bởi vì hắn biết nói, vừa mới chẳng qua là chính mình chủ quan, mới khiến cho chính mình thực hiện được. Đối phó trước mắt hai nhân loại, thiên đạo ý chí hóa thân có tuyệt đối nắm chắc cùng tự tin. Oanh, cái này trong tích tắc, nhưng thấy thiên đạo ý chí hóa thân xem đều không có nhìn nhiều Lâm Đồng Phỉ một mắt, lại một cái đại thủ ấn đột nhiên theo trên người của mình lao ra, dùng một loại vô cùng kinh người trạng thái hướng phía Lâm Đồng Phỉ mãnh liệt mà đi. Ầm ầm, đây là vô cùng đáng sợ một màn. Thiên đạo ý chí chỗ đánh ra một cái đại thủ, tràn đầy một loại lại để cho người khó có thể ngăn cản lực lượng. Cái này một cái đại thủ ấn, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Lâm Đồng Phỉ trong tay ách hoàng kim trường thương phía trên. Chỉ một thoáng, có vô cùng tuyên truyền giác ngộ thanh âm, vang vọng tam thập tam trọng thiên, nghe đi lên là như vậy rung động nhân tâm. Trong hư không, có một mảng lớn kim quang tách ra, nhưng lại thiên đạo ý chí hóa thân một trường, tướng Lâm Đồng Phỉ trong tay hoàng kim trường thương, đánh hào quang bắn ra. Lâm Đồng Phỉ cũng bởi vậy, nhận lấy một cổ lớn lao lực lượng, lại để cho hắn có phần khó có thể thừa nhận, hoàn toàn không bị khống chế, hướng về sau bay ngược mà đi. Thấy vậy hình ảnh, thiên đạo ý chí hóa thân khóe miệng dương lên một vòng tràn ngập coi rẻ cười lạnh. Cuồng linh nhất mạch truyền nhân, chỉ thường thôi, như người kỹ dừng ở này. Như vậy hôm nay, không chỉ có là hắn cái này đế thần dư nghiệt, liền ngươi cũng đồng dạng phải chết ở chỗ này. Thiên đạo ý chí hóa thân, nụ cười trên mặt cho người một loại thị huyết cảm giác, sắc mặt của hắn nhưng lại tràn đầy coi thường, căn bản chưa từng tướng người trước mắt để ở trong mắt. Phốp, nhưng vào lúc này, một tiếng dị tiếng nổ đột ngột vang lên, cái này trong tích tắc, thiên đạo ý chí hóa thân trên mặt ách dáng tươi cười lập tức cứng lại, hắn vẻ mặt bất khả tư nghị cúi đầu xuống, đã thấy đến lồng ngực của mình rõ ràng nhiều hơn một căn phương thiên họa kích, đưa hắn lồng ngực cho sinh sinh xuyên thủng. Thiên đạo ý chí hóa thân dùng một loại vô cùng khó có thể tin biểu lộ quay người, đã thấy đến là Thanh Lâm trong tay nắm lấy một căn màu đen phương thiên họa kích, đưa hắn cho đục lỗ. Đây hết thảy phát sinh chính là như thế đột nhiên, lại để cho thiên đạo ý chí hóa thân như thế bất ngờ, giống nhau trước một lần. Thiên đạo ý chí hóa thân vốn là tại hết sức chăm chú nhằm vào Lâm Đồng Phỉ, lại tao ngộ Thanh Lâm lăng lệ ác liệt ra tay, lần nữa có hại chịu thiệt. Trên thực tế, thực lực đã đến thiên đạo ý chí hóa thân như vậy cấp độ, tùy tiện lưu một đám ý niệm, có thể cảm thấy được Thanh Lâm làm hết thảy. Nhưng là, cũng không phải là thiên đạo ý chí hóa thân không làm như vậy, mà là bởi vì Thanh Lâm ra tay quá mức đột nhiên, quá mức lại để cho người khó có thể phát giác. Truy cứu nguyên nhân là vì Thanh Lâm hiện tại đã là thiên đế, thiên đế đại cảnh cường giả, thủ đoạn tuyệt đối phi phàm khó lường, tuyệt đối kinh thế hãi tục, thiên đạo ý chí hóa thân. Mặc dù thủ đoạn khó lường, cũng mơ tưởng phát giác được Thanh Lâm làm hết thảy, giống thiên đạo ý chí hóa thân, lập tức tại một lần chịu giận tím mặt, trên mặt hắn cơ bắp một dữ tợn, sau đó một trường trùng trùng điệp điệp đập rơi vào Thanh Lâm trên lồng ngực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.